Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 907, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 7. Tay hắn, mới vừa đụng phải cánh cửa. Hạ Quý Thần giày da màu đen, cũng đã đạp vào trong phòng. Sau đó, Dương Lê còn chưa kịp đóng cửa. Hạ Quý Thần liền đưa tay ra, đóng cửa lại rồi. Theo, rắc rắc một thanh âm vang lên. Dương Lê đáy lòng lộp bộp một cái. Sau đó liền nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần so với hắn càng giống như là cái này gian chủ nhà. Hắn khi hắn không tồn tại, ung dung cất bước chân, vòng quanh nhà ở vòng vo một vòng. Sau đó ngừng ở nơi quầy bar. Cầm lên hắn nói chuẩn bị trước cùng đợi lát nữa tới hai cô bé muốn uống rượu. Rót một ly. Sau đó nhẹ nhàng lắc lư hai cái, đưa tới bên mép, ngước đầu lên, thưởng thức hai cái. Trên mặt Hạ Quý Thần không có cái gì tức giận. Xác thực nói, cả người hắn thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa. Không biết có phải hay không là có tật giật mình duyên cớ. Dương Lê luôn cảm thấy lúc này Hạ Quý Thần để cho hắn vô hình e ngại. Hắn nhìn lấy một thân quý khí, ung dung rượu thử nam nhân, nhìn một lát. Sau đó liền dương lên nụ cười. Hạ tiên sinh, không biết ngài trễ như vậy, qua tới là có chuyện gì không? Hạ Quý Thần quét Dương Lê một cái, không có mở miệng nói chuyện, đem chén rượu để ở một bên đích quầy ba trên. Sau đó vớt lên phía trên để một hộp xa hoa khói thuốc, rút một nhánh, đưa tới bên mép, đốt. Hạ tiên sinh, nếu như ngài nếu là không có chuyện trọng yếu gì, người xem ngài có thể hay không? Hạ Quý Thần đem thuốc theo bên mép cầm xuống dưới, chậm rãi ói một cái vòng khói. Ngoặc kép chấm chấm, ta cái này còn hẹn bằng hữu, đợi lát nữa liền đến. Dương Lê lần thứ ba mở miệng lời còn chưa nói hết. Ói xong vòng khói, Hạ Quý Thần hời hợt một dạng lên tiếng. 5 năm trước, người coi trọng a một cái lớn nữ sinh viên. Nàng có bạn trai, không chấp nhận theo đuổi của ngươi. Ngươi bá vương ngạnh thương cung, ở trong xe đem nàng mạnh mẽ gian, hại nàng nhảy lầu bỏ mình. Cuối cùng ngươi tốn 20 ngàn cho nhà nàng thuộc, cùng nàng người nhà thông đồng tức giận, nói nàng thần kinh không bình thường. Dương Lê không nghĩ tới Hạ Quý Thần vừa mở miệng, chính là mình những thứ này bí mật không muốn người biết. Đáy mắt của hắn xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Hạ Quý Thần không để ý tí nào sẽ Dương Lê, tự ý tiếp tục nói. 3 năm trước đây, người nhìn chúng ngươi mới thu một cái nữ phụ tá, thay đổi trò gian dày vò nàng, để cho nàng trong vòng 1 năm, làm 3 lần sinh non giải phẫu, hại nàng suốt đời không có bầu sau. Ngươi lại cảm giác mình chơi chán rồi, liền trực tiếp cho nàng một khoản tiền, đem nàng theo bên cạnh ngươi đuổi đi. Hại nàng tinh thần hoảng hốt xuống được tai nạn xe cộ, đưa đến 2 chân tàn phế. Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Nghe xong chuyện thứ 2, Dương Lê không có lại tiếp tục yên lặng, mà là lựa chọn ra âm thanh. Hạ Quý Thần làm như không nghe, tiếp tục nói. Còn nữa, công ty của các ngươi năm ngoái mới ký hợp đồng một cái nữ nghệ sĩ, bị ngươi cũng ngủ mấy lần đi. Hạ tiên sinh, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe mà tới những thứ này giả dối không có thật chuyện. Nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, đây đều là giả. Nếu như ngươi tới tìm ta, chỉ là vì nói với ta những việc này, như thế chúng ta không có cái gì có thể nói. Ngươi có thể đi, xem ra, ngươi là không muốn nhắc tới những chuyện này. Hạ Quý Thần cúi đầu, liếc một cái đầu ngón tay khói thuốc, đứng thẳng người, hướng về phía Dương Lê không nhanh không chậm đi tới. Nếu ngươi không muốn trò chuyện những chuyện này, chúng ta đây đổi cái chuyện khác trò chuyện. Hạ Quý Thần dừng ở trước mặt của Dương Lê, theo dõi hắn quào chầy quý ức tay phải nhìn một cái. Sau đó nhỏ đưa lên một chút cằm. Tự mình động thủ, vẫn là ta động thủ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.